Bá Vương, chương 126, 126, liên tục phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó, đột nhiên, trong lòng cậu sinh ra một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thông thiên nhãn lập tức triển khai thì giật mình khi chỉ nghe thấy một tiếng kêu xuyên phá không gian. Từ trong miệng của ngũ sắc độc xà không biết từ lúc nào đã bê ấn ra một đạo tử quang. Mang theo tốc độ cây ết ủng bố bắn thẳng về phía Vũ Hạo. Đạo tử quang dài mấy chục mét bắn tới. Đại thụ gãy nát văng tứ tung. Kinh khủng hơn nữa là để lại trên mặt đầu một cái khe lớn. Nhưng khối đá lớn ở bên đường cũng bị cắt thành hai mảnh. Vết cắt nhẵn bóng, giống như là cắt đậu phụ vậy. Nếu như không có thông thiên nhãn dự đoán thì Vũ Hạo lập tức bị cắt thành hai nửa rồi. Tuy nhiên để phân tích dự đoán chiêu thức của yêu thú ngũ giai thì thông thiên nhãn cũng phải bị phản phệ cực lớn. Hai mắt truyền tới cảm giác đau nhức như có hàng vạn kim đâm vậy. Sinh mệnh mộc cấp tốc khôi phục làm tròn bổn phận của mình. Không chút chậm trễ Vũ Hạo lại tiếp tục xoay người chạy trối chết. Hiện nay đối diện với tồn tại sánh ngang hóa thần cảnh không phải là thứ cậu có thể đối phó. Ô, Tôn Bảo đứng trên vai Vũ Hạo. Miệng ô chỉ tay về một phía trong khu rừng. Vũ Hạo ngưng thần nhìn về phía trước. Thần sắc lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy. Phía trước có người. Chúng ta đi. Vũ Hạo lộ vẻ mừng rỡ nói. Phía xa xa có một đội ngũ khoảng chừng 4-5 người đang chậm rãi tiến sâu vào trong khu phế tích. Đội hình này không có gì xa lạ với Vũ Hạo. Không ai khác đó chính là Từ Lão Quỷ. Có người tới, Từ Lão Quỷ bộ dáng gầy gò, già nua xấu xí lúc này trầm giọng nói. Là ngươi, nhìn kỹ bộ dáng toàn thân vàng rực, trong trạng thái lôi thần kia của Vũ Hạo, Từ Lão Quỷ lộ vẻ dữ tợn quát. Dám tự mình dâng lên, đúng là tự tìm đường chết. Sắc mặt của đám người hiện rõ sự cừu hận, đôi mắt bê ấn ra hai đạo quang mang tàn bạo, trầm giọng quát lớn, đến gần. Vũ Hạo mới thấy rõ gương mặt của đám người này. Không ngờ lại là đám người Từ Lão Quỷ. Bất quá lúc này khóe môi Vũ Hạo hơi nhếch lên một nụ cười sán lạn nói. Từ Lão Cẩu, vài ngày không gặp ngươi vẫn khỏe chứ? Hôm nay đích thân ta mang đến cho ngươi đại lễ vật đây. Nhìn thấy nụ cười có chút quái dị này của Vũ Hạo làm cho mấy người Từ Lão Quỷ cảm thấy không được tự nhiên. Toàn thân nổi da gà. Nhịn không được phải dùng mình một cái. Do lực chú ý ban đầu của đám người luôn luôn đặt lên trên người Vũ Hạo. Nên không để ý phía sau cậu là một đoàn khí độc hòa quyện lẫn khói bụi. Cây cối phía sau lưng Vũ Hạo ầm ầm đổ nát. Trở nên hoang tàn. Ầm ầm ầm. Âm thanh này làm cho mấy người chấn động. Đám người nhanh chóng nhìn lại phía sau lưng Vũ Hạo. Đây là ngũ sắc độc xà. Đám người lập tức biến sắc. Bằng vào khí thế trên người nó tỏa ra, không khó để ra đây là một đầu ngũ giai yêu thú. Đáng chết, thằng nhãi nhà ngươi. Chấm, khi đám người Từ Lão Quỷ còn đang kinh ngạc trước sự xuất hiện của ngũ sắc độc xà thì Vũ Hạo đã nhanh chóng dịch chuyển mà chạy thoát. A, độc khí bay tới, bao trùm lên tất cả mọi người. Lúc này có một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một người trong đám Từ Lão Quỷ không tránh kịp. Da thịt lập tức biến thành nước, xương trắng cũng đổi thành màu đen, trở nên mục rữa một cách nhanh chóng. Trong lòng đám người rất sợ hãi, con độc xà này thật quá kinh khủng. Chỉ có một làn khói độc thôi cũng đã biến một cường giả kim đan cảnh thành bộ xương khô. Điều mà đám người Từ Lão Quỷ thống hận chính là việc Vũ Hạo chạy còn nhanh hơn thỏ. Coi bọn họ là tấm khiên thịt che chắn cho hắn. Con mẹ các ngươi còn chờ gì nữa mà không chạy. Từ Lão Quỷ sợ hãi chửi ầm lên. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng lăng không mà bay đi. Cả đám định hình lại tinh thần rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Trong miệng ai nấy đều lôi ba đời tổ tông của Vũ Hạo ra mà chửi mắng. Ngoài Từ Lão Quỷ ra thì không một ai có thể lăng không bay đi được mà đều phải tế ra pháp bảo phi hành. Tuy nhiên tốc độ vẫn chậm hơn không ít. Tu vi đám người so với Vũ Hạo thì mạnh hơn nhiều nhưng bàn về tốc độ thì bọn gã sách dép truy đuổi 3 ngày 3 đêm cũng khó lòng đuổi theo. phía sau lưng từ lão quỷ nghe thấy liên tục tiếng kêu gào thảm thiết. Có người hít phải khói độc của ngũ sắc độc xà. Không còn sức để chạy nữa. Ngã lăn ra đất. Ngay lập tức thân rắn khổng lồ ép hắn thành thịt vụn. Máu tươi bắn tung tóe. Khung cảnh thật khiến người ta buồn nôn. Phì phì. Âm thanh thè lưỡi của độc xà truyền tới. Một tên trong nhóm bị một cỗ lực lượng vô hình hút lại. Cả người bay ngược trở lại. Chỉ chớp mắt đã mất hút trong cái miệng to lớn của độc xà. A, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi rồi im bặt. Phốc, một tiếng, một vòi máu từ những kẽ răng trắng của độc xà tuôn ra. Rồi thân hình hắn bị nuốt thẳng vào bụng. Trên thực tế, trong quá trình nuốt này thân thể kia đã bị nghiền nát. Cảnh tượng kinh khủng này làm cho mọi người sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt 5 người thì đã có 3 người chết. Sắc mặt từ lão quỷ trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hết thảy ý niệm trong đầu giờ đây chỉ có một từ chạy. Đứng trước tồn tại sánh ngang với hóa thần, từ lão quỷ so với cái rắm của ngu sắc độc xà cũng không bằng. Lợi dụng đám người từ lão quỷ thu hút độc xà, Vũ Hạo nhanh chóng thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân phóng thẳng về phía một u cốc chật hẹp chạy trốn. Việc sống chết của đám người từ lão quỷ ra sao Vũ Hạo cũng lười quan tâm. Lúc này, sắc trời đã tối dần. Những vì sao đã lác đác hiện lên trên bầu trời. Một người, một khi tiếp tục đi về phía trước thêm mấy dặm, trong lúc vô tình đã đi vào một vùng đất hoang tàn. Nơi này không có một ngọn cỏ. Tất cả chỉ là một vùng đất cằn cỗi. Thỉnh thoảng có mấy tảng đá nằm ngổn ngang. Thêm những mảnh vỡ của gạch ngói. Ngoài ra không còn bất cứ một thứ gì khác. Ở trong bóng đêm, vùng đất này toát lên một vẻ u ám nhưng đầy vẻ thần bí với những làn khói đen bay lượn xung quanh. Giác, lúc này dưới chân Vũ Hạo phát ra một tiếng giòn tan. Giống như vào dẫm phải một vật gì đó. Là một bộ hài cốt. Vũ Hạo khẽ nhíu mày. Mặc dù hài cốt rất bình thường nhưng xuất hiện ở một nơi bất bình thường thì lại chẳng bình thường chút nào. Đột nhiên, phế tích trở nên tối đen như mực. Có đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Những ngôi sao trên bầu trời đã bị che khuất. Không nhìn thấy gì cả. Cái quái gì vậy? Vũ Hạo lập tức trở nên đề phòng. Khẽ nhíu mày trước tình huống phát sinh này. Ngón tay bùng lên một đạo hỏa diễm. Vũ Hạo điều động hỏa thuộc tính trong cơ thể ra để làm nguồn sáng. Nhưng ánh sáng từ ngọn lửa phát ra cũng chẳng thấm vào đâu. Giống như nơi này bị hố đen nuốt trọn đi vậy. Tuy nhiên giờ phút này Vũ Hạo cũng chỉ đành đâm lao là phải theo lao tiếp tục tiến lên về phía trước. Thông thiên nhãn mở ra nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên để nhìn đường thì cũng không có mấy khó khăn. Đêm đã về khuya, một người một khỉ lúc này đã không biết đi được bao nhiêu dặm. Nhiệt độ nơi đây càng lúc càng hạ thấp. Những cơn gió thổi qua những khe đá, hang động, tạo thành những tiếng u u như tiếng rít gào của ma quỷ. Vù, giữa màn đêm đen kịt không nhìn rõ ngay cả năm ngón tay này. Đột nhiên có một vật thể nhanh như cắt bắn thẳng về phía Vũ Hạo. Hồng quang trong mắt chợt lóe. Thông thiên nhãn kịp thời phản ứng khiến cho Vũ Hạo dễ dàng tránh né. Tuy nhiên tốc độ bắn của vật thể không xác định kia quá nhanh khiến cho một góc áo của Vũ Hạo đã bị cắt ra làm đôi. Kẻ nào? Ánh mắt Vũ Hạo chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Chỉ là ngay khi nhìn được rõ ràng thì nhất thời khiến cho Vũ Hạo cảm thấy bất ngờ. Trước mặt cậu hiện ra là 3 thân ảnh. Chỉ là 3 thân ảnh này tỏa ra một luồng tử khí vô cùng nồng đậm. Nhưng động tác cùng chuyển động của nó lại vô cùng máy móc. Giống như là khôi lỗi vậy. Tàn kiếm thuận thiên xuất hiện nơi tay. Đối với 3 người quỷ dị này, Vũ Hạo sẽ toàn lực ứng phó. Không dám nữa điểm chủ quan. Bởi vì Vũ Hạo hoàn toàn không cảm nhận được khí tức từ sự sống trên người của 3 thân ảnh này. Và cũng không có cách nào có thể xác định được tu vi cùng thực lực của đối phương. Đối với những thứ mà con người ta không biết thì sẽ luôn làm cho họ cảm giác bất an và không nắm chắc. Liệt Trảm, một đường kiếm quang mang theo hỏa diễm ngập trời chém thẳng về phía 3 tôn khôi lỗi kia. Tiên hạ thủ vi cường. Vũ Hạo chọn cách trực tiếp nhất. 3 tôn khôi lỗi thấy thế công dũng mãnh kia chém tới. hai đôi bàn tay giơ cao lên chắn ngang trước mặt, thành công hóa giải chiêu thức. Khó chơi a. Một màn này khiến cho Vũ Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy không cảm ứng được thực lực cả ba, nhưng theo như cậu suy đoán hẳn là kim đan đại viên mãn. Giết! Bỗng nhiên từ trong miệng của một trong ba tôn khôi lỗi kia gầm lên quát. Giọng nói này có phần khàn khàn không được rõ nghĩa. Tuy nhiên lại không khó để Vũ Hạo nhận ra. Tử khí nồng đậm từ trong ba người tỏa ra. Phóng ra làm ba hướng vây chặt lấy Vũ Hạo. Không biết đám này lấy từ đâu ra mà mỗi người trên tay đều cầm một thanh đại đao dài 2 mét. Ba thế công hung hãn của kim đan đại viên mãn bổ thẳng xuống đầu Vũ Hạo. Uy lực như bài sơn đào hải. Vũ Hạo sắc mặt khẽ biến. Không chút chậm trễ, Mộc Thần Biến lập tức triển khai. Mộc Thần Thuẫn, một tấm thuẫn hình dạng cổ xưa mang theo mộc thuộc tính nồng đậm che chắn trước đỉnh đầu của Vũ Hạo. Ngao! Ngay khi ba luồng công kích của ba thân ảnh như khôi lỗi này va chạm vào mộc thuẫn, thì phía sau ba người, một hư ảnh của Thạch Hầu hiện lên, bàn tay to lớn ngưng tụ đấm thẳng về phía ba người. Oanh, uy lực mạnh, tuy nhiên giờ phút này Tôn Bảo mới chỉ là trúc cơ đại viên mãn. Dám đối chọi với cường giả kim đan đại viên mãn, điều này quả thực là khỉ si nói mộng. Bất quá một quyền này cũng không tồi. Khiến cho ba luồng công kích kia của đám người phân tâm. Giảm đi áp lực mà Vũ Hạo có thể gánh chịu. Dạo bước thời không kích hoạt. Vũ Hạo từ trạng thái mộc thần chuyển sang lôi thần. Tốc độ cực nhanh. Ôm lấy Tôn Bảo điên cuồng chạy trốn. Ba tôn khôi lỗi kia ánh mắt vô hồn nhìn về phương hướng Vũ Hạo chạy, liền cấp tốc đuổi theo. Hiện tại đối với thực lực hiện nay của Vũ Hạo đối phó với cường giả kim đan đại viên mãn thì cậu cũng có phần nắm chắc. Nhưng một lúc chiến ba người thì có hơi quá miễn cưỡng, nhưng nếu vận dụng hết các con bài thì không phải là không có khả năng. Tuy nhiên chiến đấu ở địa phương quỷ dị như này không phải là một việc quá mức sáng suốt. Có trời mới biết sau ba con hàng kia thì liệu có mấy thứ cổ quái khác có tiến tới hay không. May mắn thay là ba tôn khôi lỗi kia chỉ truy đuổi một đoạn đường rồi dừng lại, dường như không có ý định truy cùng giết tận. Mà theo Vũ Hạo thấy đúng hơn là nó bị hạn chế thì đúng hơn. Liên tiếp gặp phải vô số điều phiền toái khiến cho Vũ Hạo cũng khá mong chờ xem liệu cái phế tích này ẩn chứa bí mật hay là một loại bảo vật gì. Dạo này thức khuya vì bóng bánh với cả cuối năm trên công ty cũng khá nhiều việc nên dạo gần đây mình hơi bị đuối. Nên là xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ này. Cách chương.